Truyện Đa Mỹ, Thần Y Tiểu Phu Lan, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại cổ đại, tùy thân không gian, chốn điền, chữa bệnh, sinh tử, chủ thụ, happy ending. Chương 9. Đoán chừng Giang Thành Hạo cũng sắp thức, Hạ Vân lại làm cho hắn một ít điểm tâm. Nam nhân thân là công tử phú thương, lại vì bệnh tật quấn thân mà quanh năm đều phải ăn uống kiêng khem. Còn không bằng cả Hạ Vân lúc còn ở Lý Gia Thôn nữa. Có lẽ là đồng cảm, Hạ Vân trong tâm muốn vị nam nhân làm chút gì đó. Trong Bách Thảo Cốc có cả một cánh đồng hoa, mật ong trong Bách Thảo Cốc cũng là cực phẩm. Hạ Vân lấy một ít phấn hoa, một ít mật ong, thêm vài loại hoa ăn được, làm thành phấn hoa cao cho Giang Thành Hậu. Cái này là y học được từ đại trù của Hạ Gia. Lúc này Giang Thành Hậu cũng đã tỉnh, nhờ hiệu quả của hương, hắn ngủ rất an ổn. Khi tỉnh lại cũng không cảm thấy khó chịu, đau nhức giống như dĩ vãng. Với người quanh năm không có nổi một giấc ngủ ngon như hắn mà nói, hai ngày nay là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Vì tiểu phu lan này của hắn rất đáng để hắn đánh cược một lần. Hạ Vân lấy khăn cho hắn lau mặt, đem điểm tâm và trà mới vừa pha xong cho hắn. Đây là phấn hoa cao ta mới làm, trà này cũng là từ chỗ sư phụ mang đến, người nếm thử xem. Ta thưởng thức qua thức ăn Hạ Vân làm, Giang Thành Hạo cũng không kinh ngạc khi điểm tâm của y lại đặc biệt ngon miệng như vậy. Trà y pha cũng thật thơm ngọt, không như những loại trà hắn đã uống qua. Có lẽ do được trồng trên núi cao nên hương vị cũng đặc biệt hơn chăng. Tâm tình của Giang Thành Hạo đã tốt lên nhiều, đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Buổi tối Hạ Vân lại làm một bàn đồ ăn ngon. Mặc dù món ăn vẫn thiên về thanh đạm, lại kích thích vị giác của Giang Thành Hạo, làm hắn không tự chủ được, đã ăn rất nhiều. Thầm nghĩ cho dù lần này hắn không thể khỏi bệnh, thì được ăn ngon ngủ ngon cũng xem như may mắn rồi đi. Thuốc vẫn được sắc đúng giờ, không để cho người trong viện nghi ngờ. Lẽ dĩ nhiên, Giang Thành Hạo sẽ không uống nó mà là bí mật đổ đi. Giang Thành Hạo làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là báo Lan Nhi, thông báo với tất cả mọi người, đời nay việc trong viện sẽ giao cho Hạ Vân xử lý. Người hầu trong viện đầu tiên là kinh ngạc. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, đại thiếu gia đã ba lần ra lệnh cho người hầu trong viện, trước là nghe theo đại thiếu phu nhân sai bảo, sau là làm theo yêu cầu của y, giờ lại còn giao cả quyền xử lý trong viện cho đại thiếu phu nhân, e rằng chẳng mấy chốc cả nội viện Giang gia cũng sẽ được giao cho y quản lý, cũng không chừng. Xong, sau khi nghe Lan Nhi nói đến những việc đại thiếu phu nhân đã làm cho đại thiếu gia, thậm chí còn tự tay nấu ăn cho hắn, thì không ai dám nói gì nữa. Người hầu bàn tán thế nào, Giang Thành Hạo và Hạ Vân đều không để tâm. Việc quan trọng là ý kiến của hai vị trưởng bối. Giang Thành Hạo biết, nương hắn không an tâm về hắn. Thế nào, cũng để ý động tĩnh của hai người. Quả nhiên, cách hai canh giờ sẽ lại có người đến hỏi thăm tình hình của hắn. Lan Nhi là người thông minh, nàng qua loa ứng phó vài câu, lại cố tình nói tốt về Hạ Vân. Còn nói đại thiếu gia rất thích đại thiếu phu nhân, nói y là người chu đáo, xem trọng từng bữa ăn giấc ngủ của đại thiếu gia. Gia mẫu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Gia phụ cũng ở một bên khuyên nhủ, ông biết phu nhân nhà mình bao nhiêu năm qua đều canh cánh trong lòng đứa con trai này, luôn tự trách nếu không phải nàng không cẩn thận, có khi Giang Thành Hậu sẽ không bị bệnh. Lại nói lão thiên gia là thấy nàng không hiếu thuận cha mẹ chồng nên mới trừng phạt nàng, còn đem tất cả mọi tai ương đều quy thành lỗi lầm của mình. Dù ông có giải thích bao nhiêu lần đây không phải là lỗi của nàng, Giang mẫu vẫn không hết sầu lo. Giang phụ đau lòng không thôi, nếu muốn trách thì phải trách ông vô dụng, không thể bảo vệ người một nhà, không thể thay đổi suy nghĩ của đấng sinh thành, càng không thể chịu thay bệnh tật của nhi tử. Vì để thê tử buông tâm, cũng để nhi tử có người bầu bạn, Giang phụ đành làm người ích kỷ, tìm bằng hữu nhắc lại chuyện kết thân. Ông chỉ hy vọng sau khi nhi tử thành thân, mọi chuyện sẽ tốt hơn, như vậy phu nhân của ông sẽ bớt đi gánh nặng. 10 năm qua, nàng càng ngày càng gầy yếu, thân thể suy kiệt, cũng thường xuyên nay ốm mai đau. Có lúc Giang phụ lo lắng, nàng có khi còn không trụ được đến lúc Thành Hạo ra đi. Giờ xem ra quyết định của ông là đúng. Giang Thành Hạo từng nói với ông, không muốn thú thê, không muốn làm khổ người khác. Phu nhân của ông không chỉ khóc lóc van xin hắn một lần. Ông còn sợ cưới người về cho hắn, hắn sẽ lãnh đạm với người ta, hoặc nhiều lắm cũng chỉ tương kính như tân. Xem ra hắn rất vừa ý đứa trẻ kia, như vậy thật tốt. Chỉ tiếc đứa nhỏ kia là một tiểu ca nhi, Không biết đến khi nhi tử ra đi có thể để lại hậu đại hay không. Nhi tử đã từng nói với ông, mỗi người sinh ra đều đã định sẵn số mệnh, nếu hắn không thể có đời sau, ông cũng là do ý trời. Ông cũng chỉ còn cách thở dài. Buổi tối Giang Thành Hạo nằm trên giường trằn trọc khó ngủ. Không phải hắn lại phát bệnh, trước khi ngủ, Hạ Vân đã cho hắn uống bách hoa lộ, uống đốt thêm an chẩm hương. Theo như bình thường, hắn đã phải ngủ rồi mới đúng. Chẳng qua, hắn đang cảm thấy căng thẳng, không biết lúc giải độc sẽ có cảm giác như thế nào. Mê mãi không ngủ được. Hắn thật sự có thể khỏe lại sao? Nếu tìm được hung thủ, hắn nên làm gì bây giờ? Hắn thật sự cảm thấy phiền muộn, rồi lại cảm thấy may mắn. May mắn hắn đã cưới được một phu lang tài giỏi. May mắn vì hắn đã không phản đối hôn sự này. Giang Thành Hạo nhớ khi hắn còn nhỏ, nhìn thấy cha nương ân ái thương yêu nhau. Hắn cũng từng ước, khi lớn lên sẽ cưới được một người vợ hiền thục như nương. Hắn cũng nguyện sẽ là một phu quân tốt, thương yêu bảo vệ thê tử của mình. Lúc hắn mới biết mình bị bệnh, Giang Thành Hạo chỉ nghĩ mình không thể ở bên cạnh phụng dưỡng cha nương khi tuổi già, còn khiến họ phải lo lắng vì hắn. Quả thật, hắn vô cùng bất hiếu. Thời gian càng lâu, nguyện vọng ban đầu đã bị những cơn đau hành hạ thay thế. Một người sắp chết như hắn làm sao còn nghĩ đến chuyện thành thân. Hắn sẽ chỉ làm khổ cô nương nhà người ta mà thôi. Không nghĩ tới thành thân với hắn lại là một thần y. Hắn lúc này lại có phần xấu hổ vì trước đây hắn đã từng nghĩ rằng thật tốt khi y là một tiểu ca nhi. Không phải hắn xem thường ca nhi, mà là vì trong mắt người trong thiên hạ, ca nhi dù có ở quá cũng tốt hơn nữ tử. Cha nương hắn là người phúc hậu, cũng sẽ không bạc đãi y. Giờ nghĩ lại hắn thấy mình so với những người đó cũng chẳng tốt đẹp gì, không xứng đáng là người quân tử. Nếu quả thật hắn có thể khỏi bệnh, Giang Thành Hạo thề với lòng, hắn nhất định sẽ đối với Hạ Vân thật tốt, sẽ không vì y là ca nhi mà xem thường y, cũng sẽ không vì muốn có người thừa tự mà cưới thêm bất cứ người nào khác. Cả đời Giang Thành Hạo hắn chỉ cần một mình Hạ Vân mà thôi. Xong, hắn lại nghĩ đến, đêm động phòng qua chút, Hạ Vân đã hướng hắn nói đến hưu thư. Nếu đến lúc đó hắn khỏi bệnh rồi, Hạ Vân vẫn muốn hắn cho y hưu thư thì hắn phải làm sao? Hắn có nên theo ý nguyện của Hạ Vân để người rời đi không? Nếu muốn giữ Hạ Vân ở lại, thì hắn nên lấy tư cách gì? Hắn phải làm gì để đền đáp ân cứu mạng của y? Hạ Vân thấy hắn cứ tràn trọc mãi, nghĩ hắn đang nghĩ đến chuyện đã xảy ra. Y hiểu, bất cứ ai đứng trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết cũng sẽ băn khoăn lo nghĩ. Hơn ai hết, Hạ Vân hiểu được những băn khoăn của hắn. Vì để Giang Thành Hạo an giấc, Hạ Vân liền lén để dưới gối hắn một túi thơm nhỏ mà Hoa Yêu đã làm. Túi thơm này kết hợp các loại hoa có hương thơm dịu dịu, còn có tác dụng tĩnh tâm an thần. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Giang Thành Hạo đã chìm vào giấc ngủ. Túi thơm này vốn định mang cho Giang Mẫu. Hạ Vân nghe nói nàng thường xuyên mất ngủ. Nếu để túi thơm này dưới gối sẽ cải thiện được rất nhiều. Bây giờ mang ra cho Giang Thành Hạo dùng trước. Sáng mai, y lại tìm Hoa Yêu, lấy một cái khác vị. Túi thơm không những có thể làm Giang Thành Hạo lập tức ngủ say, mà còn để hắn mơ thấy một giấc mơ đẹp. Giang Thành Hạo mơ thấy mình hết bệnh, sau đó tiếp nhận việc làm ăn, để phụ thân được nghỉ ngơi sau 3 năm vất vả. Hắn còn cùng Hạ Vân vui vẻ hạnh phúc sinh các bầy con, những đứa trẻ xinh đẹp vây quanh ông bà, luôn miệng gọi cha, tiểu cha không ngừng. Thật sự vui đến trong mơ cũng cười thành tiếng. Không biết nếu Hạ Vân biết, hắn mơ thấy y sinh cả đám con nít, y sẽ có cảm nhận gì nhỉ? Ngoài trời dần dần sáng tỏ, những tia nắng ấm áp theo khe cửa tiến vào trong phòng ngủ, tiếng chim hót gió lay. Một cảm giác bình yên đến khó tin. Kể từ khi Giang Thành Hạo thành thân, hạ nhân trong viện cứ ngỡ mình đã sống qua một đời. Tưởng chừng như mình đang mơ vậy. Trước đây, thiếu gia nhà họ chẳng đêm nào ngủ ngon, thì nữ người hầu phải túc trực hàng đêm. Chỉ cần nghe tiếng ho khan sẽ lập tức tiến vào hầu hạ, bưng trà, nấu nước. Chưa từng có ngoại lệ. Bọn họ thân làm người hầu, cũng không dám ngủ. Bất quá bọn họ còn có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi. Còn thiếu gia ngày ngày phải chịu bị bệnh tật hành hạ. Vậy mà từ tối hôm trước, bọn họ chỉ nghe thấy đại thiếu gia ho khan 2 lần. Một lần đầu hôm, và một lần vào sáng sớm. Cũng không nghe thấy đại thiếu gia gọi bọn họ vào hầu hạ như lúc thường. Mới đầu bọn họ còn sợ đại thiếu phu nhân sẽ không quen, sẽ bị dọa sợ. Kỳ lạ là, không những đại thiếu phu nhân không sợ, mà còn có vẻ sẽ biết cách chăm sóc cho đại thiếu gia. Hôm sau, trên dưới tiểu viện còn biết được, đại thiếu phu nhân vậy mà lại biết y thuật, Hèn gì có thể chăm sóc cho đại thiếu gia tốt như vậy à? Xong, họ lại nghĩ có lẽ đêm trước là đêm động phòng qua chút, nên đại thiếu gia mới không để hạ nhân vào phòng hầu hạ. Qua vài hôm, rồi sẽ lại như thường. Tới hôm qua, đám hạ nhân vẫn như mỗi ngày phân công nhau túc trực bên ngoài. Suốt cả đêm qua, nha hoàng tiểu thư gác đêm hoàn toàn không nghe thấy tiếng ho khan thường ngày của đại thiếu gia. Không gian yên tĩnh tới nỗi, cả Gia Nghĩa và Linh Nhi đều ngủ gục. Sáng sớm, Giang Trung và Lan Nhi đến thay ca, liền bị dọa giật mình. Gia Nghĩa và Linh Nhi cũng lấy làm kinh ngạc. Tiểu Ngọc nhìn biểu cảm của bọn họ không hiểu ra sao. Lát sau nghe Linh Nhi nói mới biết, thì ra trước đây bọn họ lại vất vả như vậy. Tiểu Ngọc lấy làm kiêu ngạo, thì đem tài năng của thiếu gia nhà mình khoe với đám người Lan Nhi. Nàng đã được Hạ Vân dặn qua, nếu có ai hỏi, phải nói y 3 năm trước bị bệnh nặng. Sau được cao nhân cứu mạng, còn truyền dạy y thuật. Nàng y như lời kể, còn nói lúc thiếu gia vừa mới trở về, đã thành công trị dứt bệnh tình lâu năm của phu nhân nhà nàng. Đám người Lan Nhi nghe xong mắt tròn mắt dẹt, Linh Nhi còn liên tục hỏi có thật không? Như vậy có khi nào thiếu phu nhân có thể trị hết bệnh cho thiếu gia hay không? Nàng ở bên hầu hạ Giang Thành Hạo đã 6 năm, chứng kiến thiếu gia mỗi ngày đau đớn thống khổ, nàng cũng khổ sở trong lòng. Nếu quả thật ông trời thương xót cho đại thiếu phu nhân chữa trị được cho đại thiếu gia, nàng nguyện giảm thọ 10 năm, con sẽ tận tâm tận lực hầu hạ cho đại thiếu phu nhân. Không chỉ riêng nàng, mà tất cả bọn họ đều cầu mong cho thiếu gia có thể tai qua nạn khỏi. Gia Thành Hạo đối đãi với hạ nhân rất tốt, chưa bao giờ la mắng hay gây khó dễ gì cho bọn họ cả. Hắn biết vì bệnh tình của mình, mà những hạ nhân hầu hạ hắn so với những hạ nhân khác cực khổ hơn rất nhiều, nên bình thường đều khoan dung với họ. Tiết trời mùa xuân ấm áp, không khí buổi sáng vẫn còn mang theo từng trận gió dịu mát với hương hoa, cảm giác không muốn rời giường chút nào. Hạ Vân trước đây thân thể quanh năm đều mang theo hơi lạnh, do không được ăn uống đầy đủ, còn không ít lần sinh bệnh. Từ khi có nguyên đan đã hoàn toàn thay đổi, thân nhiệt cũng trở nên ấm áp như một lọ sưởi nhỏ. Dù cho là trải qua mùa đông cũng không cảm thấy quá lạnh lẽo như trước nữa. Giang Thành Hảo thì quanh năm bệnh tật, cơ thể như băng lạnh. Vào thu đông, lúc nào cũng phải mặc quần áo thật dày, đốt thật nhiều lò sưởi. Hắn lại rất dễ ra mồ hôi, cảm lạnh là điều không thể tránh khỏi. Mùa xuân hè thì đỡ hơn một chút, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Hai hôm nay, nhờ Hạ Vân, hắn ăn ngon ngủ ngon, cả người nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Buổi sáng thức dậy ngay cả ho khan cũng không có. Quả thật là kỳ diệu. Sáng nay, Hạ Vân làm một bàn điểm tâm cho hắn. Cháo hạ sen cẩu kỷ, bánh bột nếp hoa quế, sủi cáo nhân thịt lá hẹ, canh dược thiện thanh mát. Hạ Vân còn nói không bao lâu nữa hắn sẽ có thể thoải mái ăn uống, đến lúc đó y sẽ làm thêm nhiều món ngon cho hắn. Giang Thành Hạo đột nhiên sinh ra một cảm giác chờ mong. Y vừa múc cháo cho Giang Thành Hạo vừa hạ giọng hỏi, trên mặt của ta có dính gì sao? Giang Thành Hạo khó hiểu, không có, làm sao vậy? Hạ Vân bĩu môi gãi đầu buồn bực nói, ta cứ cảm thấy sáng nay đám hạ nhân đều nhìn ta một cách kỳ lạ, vừa nhiệt tình lại vừa soi xét. Ta nhớ hôm qua trước khi đi ngủ, mọi chuyện vẫn bình thường mà. Giang Thành Hạo bật cười. Hắn biết điều gì làm cho bọn hạ nhân trở nên nhiệt tình với tiểu phu lan của hắn như vậy. Lúc nãy hắn nghe thấy hai tiểu nha đầu hầu hạ hắn nói chuyện với nhau. Tuy rằng, hắn có răn dạy để bọn họ không được nói lung tung, nhưng cũng lấy làm vui khi thấy bọn họ thật lòng quan tâm tới hắn. Giang Thành Hạo giải thích việc bọn họ biết y thuật. Lại nói hai đêm nay hắn ngủ rất ngon, không bị những trận ho khan làm cho thức giấc. Đám hạ nhân đều nói đó là công lao của y, cho nên mới nhiệt tình với y như vậy. Hạ Vân nghe xong dở khóc dở cười. Giang Thành Hạo càng nhìn y, càng cảm thấy y thật đáng yêu. Ăn xong bữa sáng ngon miệng, hai người mang theo hai phần lễ vật Hạ Vân đã chuẩn bị đến chính đường thỉnh an. Giang Mẫu nhìn thấy khí sắc của nhi tử tươi tỉnh hơn mọi ngày, lòng thầm vui mừng. Xem ra đám hạ nhân nói không sai, tiểu phu lan này của nhi tử nàng rất biết cách chăm sóc. Giang Thành Hạo đem chuyện lễ lại mặt nói qua với phụ mẫu. Tuy không thể đích thân đến Hạ gia, nhưng lễ tiết không thể bỏ, nhân tiện mang thư báo bình an của tiểu vân gửi đi để Hạ gia được an tâm. Giang phụ gật đầu nói, nên như thế. Là ta nghĩ không chu đáo, cũng may có con nhắc ta. Xong liền bảo Chung quản gia đi chuẩn bị. Hạ Vân lúc này mới mang ra hai phần lễ vật mình chuẩn bị tặng cho Giang phụ Giang mẫu. Y nói đáng lý hôm qua phải mang đến, ngặt nỗi của hồi môn còn chưa sắp xếp, nên hôm nay mới mang đến hiếu kính cho hai người, còn thỉnh cha nương thứ lỗi. Thật ra theo lý thường, không có chuyện con dâu về nhà chồng còn tặng lễ cho cha nương. Gia phụ gia mẫu nhìn thấy phần lễ vật dành cho mình thì không khỏi kinh ngạc. Gia mẫu vội vàng lên tiếng, con không cần tặng lễ cho chúng ta, con gả đến đây đó là thiệt thòi cho con. Giờ con đã là người của nhà họ Giang, sau này không cần khách khí như thế. Hạ Vân cười nói, đây là chút tâm ý của con, cũng không phải là thứ quý giá gì. Cha nương còn là bạn hữu của cha nương con, hiếu kính hai người cũng giống như hiếu kính cha nương con vậy. Hai vị trưởng bối nghe xong, trong lòng bỗng chốc cảm thấy hổ thẹn. Hai người đông lo tây nghĩ cũng chỉ vì nhi tử của mình, còn kéo theo cả nhi tử của bạn hữu cùng chịu khổ. Vậy mà đứa nhỏ này không những không oán trách, ngược lại còn muốn hiếu thuận hai người. Quà cho Giang mẫu là một hộp cao dưỡng nhang và một túi thơm. Của Giang phụ là một phần lá trà. Ngoài ra, còn có một hộp định tâm hương. Dùng thắp trong phòng rất tốt cho người bị đau đầu. Tất cả những thứ này, Hạ Vân đều nói là y ở trên núi cùng sư phụ làm nên. Mong cha nương không chê. Gia phụ Giang mẫu vui còn không kịp, làm sao lại chê đâu. Túi thơm Hạ Vân tặng Giang mẫu, vừa ngửi đã thích. Mùi thơm thật dễ chịu, nàng định bụng sẽ mang theo bên người mỗi ngày. Giang phụ thì cầm gói trà trên tay, luôn miệng khen trà ngon. Hai vị trưởng bối nhìn nhau cười, trong mắt đều là xúc động. Vốn dĩ hôm qua nghe Hạ Vân nói đến sư phụ của mình, hai người còn định tìm hiểu xem y thuật của vị kia như thế nào, có thể mời ông đến xem cho nhi tử hay không. Sao lại nghĩ nếu vị kia là danh y xuất chúng, hai chính bà đã sớm đưa đến chỗ của bọn họ rồi, đâu cần chờ đến hôm nay. Giờ nhìn thấy những lễ vật này, lại nghe Hạ Vân nói vậy, cả gia phụ và gian mẫu đều nghĩ vị tiên sinh kia chắc chỉ biết y thuật thông thường. Nếu không, một vị danh y tài giỏi, nào có nhiều thời gian rảnh rỗi mà làm những thứ này. Nhìn thấy cha nương nhận được lễ vật của con dâu liền vui vẻ như vậy, trong lòng Giang Thành Hạo không khỏi dâng lên một cỗ chua xót cùng tự trách. Hóa làm nhi tử lại không thể mỗi ngày hiếu thuận phụng dưỡng cha nương, ngược lại nhìn nếp nhăn trên mặt của nương, mái tóc bạc trắng của cha, lòng hắn bỗng sinh ra một tia hận ý. Cha nương hắn mới qua tuổi trung niên mà nét mặt đã già nua tiều tụy, hắn hận kẻ sắp tâm hãm hại gia đình hắn, để gia đình hắn vào tuyệt lộ, để cha hắn ngày đêm lo sầu, để nương hắn mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Hắn hận bản thân mình bất lực, không thể lập tức tìm ra kẻ này, bắt hắn nhận lãnh hậu quả. May mắn hiện tại có Hạ Vân xuất hiện, này là ông trời thương xót cho gia đình của hắn đi. Giang Thành Hạo nhớ tới lời của Hạ Vân ngày hôm qua, liền nói chuyện thuốc của mình sắp hết, nhờ Chung quản gia đi một chuyến đến sư dược đường bốc thuốc cho hắn. Gia mẫu dĩ nhiên không chần chờ, báo Chung quản gia lập tức đi ngay. Chỉ là trong thuốc của hắn có rất nhiều loại thuốc quý, mỗi lần bốc thuốc đều phải đi một chuyến báo trước, hai ngày sau mới có thể đến lấy. Bên này Gia Nghĩa đã được dặn dò theo dõi nhất cử nhất động của Chung quản gia. Nói ra thì Giang Thành Hạo không quá nghi ngờ ông, vì ông đã đi theo Giang phụ từ khi Giang phụ mới kiến phủ, cũng giúp ích rất nhiều cho Giang gia trong 20 năm qua. Chỉ là bây giờ kẻ thù trong tối, không thể không truy xét. Hai người trở lại viện tử đã là giữa trưa. Hôm nay Hạ Vân quyết định làm cho Giang Thành Hạo một bữa ăn thật phong phú, ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành giải độc, vẫn nên khích lệ hắn một chút. Giang Thành Hạo nhìn một bàn đồ ăn thơm phức, sắc hương vị khiến người ta chảy cả nước miếng. Những món ăn này từ nhỏ đến lớn hắn chưa thấy qua bao giờ. Hạ Vân buồn cười không thôi, dục hắn mau ăn đi. Mấy món này là khi y chuẩn bị nấu ăn, ký ẩn hiện trong đầu. Hạ Vân nghĩ có lẽ lão Sam Vương trước kia cũng là một kẻ cực hóa. Nếu không, làm sao lại nảy sinh trong đầu y nhiều món ăn ngon như vậy chứ? Giang Thành Hạo nhìn món ăn tinh xảo trong suốt, là ẩn hiện từng cánh hoa xinh đẹp, tò mò hỏi, đây là món gì? Hạ Vân liền bảo, này là phù dung noãn. Ta dùng hoa phù dung trên núi làm nên món này, ngươi ăn thử đi. Phù dung không phải sớm nở tối tàn sao? Làm sao ngươi mang theo được? Sư phụ của ta là ai chứ? Bảo quản vài đóa hoa mà thôi, làm sao làm khó người được? Đây là hoa khô, nhưng màu sắc vẫn nguyên vẹn như mới. Sau này có cơ hội ta làm thử cho ngươi xem. Hạ Vân trong lòng thầm sám hối, y càng lúc nói dối càng thành thục. Rõ ràng hoa này y mới hái lúc nãy. Giang Thành Hạo cảm thán, thế gian quả thật có không ít kỳ nhân dị sĩ. Điển tịch hán độc cũng có không ít người được nhắc đến. Không ngờ hắn đời này cũng may mắn gặp được một người. Hạ Vân thấy hắn vừa ăn vừa cười, trong lòng tự dưng lại sinh ra một cảm giác buồn bực khó hiểu. Dùng xong bữa trưa, Hạ Vân để Giang Thành Hạo nghỉ ngơi. Y còn cần phải chuẩn bị vài thứ cho việc giải độc ngày mai. Hạ Vân nhờ Giang Trung Gia Nghĩa mang vào căn phòng phía tây một thùng gỗ lớn. Còn sai người đạp vào một bức bình phong. Bên ngoài còn giăng màn che để không bị lọt gió. Thân thể Giang Thành Hạo quá yếu, tạm thời không nên ra gió quá nhiều, nhất là sau khi ngâm mình trong thảo dược, chân lông sẽ bị hở ra. Nếu gặp gió sẽ rất dễ nhiễm phong hàn. Giang Thành Hạo giải độc xong không thể lập tức trở về phòng ngay, nên Hạ Vân còn dặn người đặt vào phòng một cái nhuyễn tháp. Bình thường, lúc Hạ Vân muốn đọc sách hay vào bách thảo cốc, cũng có thể nằm trên nhuyễn tháp này. Lúc đầu Hạ Vân định hoặc là một lần giải độc, hoặc là rút ngắn thời gian, sợ kéo dài quá lâu sẽ dễ phát sinh thị phi. Nhưng suy xét trên thân thể của Giang Thành Hạo, thời gian hắn trúng độc quá lâu, lục phủ ngũ tạng đã suy yếu. Nếu cưỡng chế giải độc, sẽ tổn thương căn cốt, như vậy sẽ là mất nhiều hơn được. Hạ Vân thật muốn khi tìm ra được kẻ chủ mưu, sẽ để cho hắn nếm thử mùi vị của loại độc dược này. Những nguyên liệu chế tạo ra loại độc này trong bách thảo cốc không thiếu, y sẽ làm một ít, biết đâu có lúc sẽ thật sự dùng đến. Tất cả đã được sắp xếp đâu vào đấy, giờ chỉ cần chờ đến ngày mai xem hiệu quả thế nào. Đêm nay, Giang Thành Hạo cứ nghĩ hắn sẽ lại mất ngủ. Nghĩ đến việc ngày mai Hạ Vân sẽ giải độc cho hắn, Giang Thành Hạo đột nhiên có chút hồi hộp. Nào ngờ vừa mới nằm lên giường chưa bao lâu, hắn liền mơ màng ngủ thiếp đi. Thì ra Hạ Vân nhân lúc Giang Thành Hạo không để ý, đã dùng kim nguyệt ảnh đâm một cái vào huyệt an miên của Giang Thành Hạo. Cứ như vậy, Giang Thành Hạo liền an ổn ngủ một đêm. Vì không muốn để người khác chú ý, Hạ Vân chọn khoảng thời gian sau khi dùng cơm trưa một canh giờ, sẽ tiến hành giải độc cho Giang Thành Hạo. Thời gian này, những người khác đều tranh thủ nghỉ ngơi. Nước ấm đã được đổ vào trong thùng gỗ lớn. Bên trong, Hạ Vân thả vào một số thảo dược thúc đẩy lưu thông máu huyết. Như vậy, mỗi khi giải độc xong, Giang Thành Hạo sẽ không cảm thấy quá khó chịu. Để Lan Nhi và Tiểu Ngọc hỗ trợ thêm nước ấm liên tục, Giang Trung, Giang Nghĩa thì canh chừng bên ngoài. Giang Thành Hạo nhìn thùng nước lớn rồi lại nhìn Hạ Vân, trong lòng thầm cầu nguyện. Chương 10. Hạ Vân đỡ Giang Thành Hạo vào trong thùng gỗ. Vì để nước thuốc phát huy hiệu quả, Giang Thành Hạo chỉ mặc ở trên người một cái quần mỏng để trần thân trên. Nước thuốc độ ấm vừa phải, Giang Thành Hạo vừa ngâm mình trong nước liền cảm thấy một trận sảng khoái dễ chịu lan ra toàn bộ thân thể. Vì cơ thể quanh năm đau ốm, đại phu không cho hắn tắm rửa thường xuyên, sợ hắn dễ cảm nhiễm phong hàn, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Càng đừng nói đến việc ngâm mình trong nước thế này. Thuốc giải đã được các thảo yêu làm xong, Hạ Vân từ trong hộp gỗ lấy ra một viên dược hoàng có màu xanh trong suốt như ngọc bích, đưa cho hắn. Giang Thành Hạo kinh ngạc nhìn dược hoàng lành lạnh trong tay, nghi ngờ hỏi lại. Đây là thuốc giải sao? Hạ Vân không phải đùa hắn chứ? Trên thế gian lại có loại thuốc xinh đẹp kỳ lạ như vậy sao? Ngươi không nói, ta còn tưởng đây là một viên phỉ thúy hay là một viên kẹo đấy. Hạ Vân thấy hắn cứ mãi lo ngắm nghía viên thuốc, do dự không chịu uống, buồn cười nói. Ngươi có thể xem nó như một viên kẹo cũng được, còn bây giờ thì uống đi, lát nữa khi nó phát huy tác dụng, ngươi sẽ biết nó lợi hại cỡ nào, tuyệt không giống như vẻ ngoài xinh đẹp của nó đâu. Giang Thành Hạo ôm theo nghi hoặc, cho viên thuốc giải vào miệng. Kỳ lạ thay, vừa vào tới miệng, viên thuốc như một luồng khí trôi tuột vào bụng của hắn, mang theo vị ngọt nhẹ và thanh mát. Ban đầu hắn chỉ cảm thấy thân thể đang dần dần nóng lên, kinh mạch toàn thân như có vật gì đang chuyển động vậy. Thời gian nửa chung trà trôi qua, Giang Thành Hạo bắt đầu cảm nhận được từng trận đau đớn nhỏ vụn, sau đó càng lúc càng tăng dần. Từng lỗ chân lông như có thứ gì đó đang chui ra khỏi thân thể hắn, lỗ phổ ngũ tạng dường như bị dao cắt, đau đớn không sao tả xiết. Trên trán Giang Thành Hạo càng lúc càng nhiều mồ hôi, Hạ Vân phải liên tục dùng khăn thấm cho hắn. Hạ Vân đã chuẩn bị cho Giang Thành Hạo một khăn vải để hắn cắn chặt. Y lo lắng Giang Thành Hạo vì đau đớn mà kêu rên sẽ bị người nghe thấy. Giang Thành Hạo chịu đựng thống khổ như lột da xẻo thịt, hai tay của hắn ôm lấy thắt lưng Hạ Vân, đầu chôn vào trong ngực của y. Lại có lúc vì đau đớn khó nhịn mà ngửa lên trời kêu rên, miệng không quên cắn chặt khăn vải. Hạ Vân để mặc hắn ôm mình, có những huyệt vị ở trên đầu của hắn không ngừng xoa bóp, không giúp hắn phân tán lực chú ý. Nước ấm được thêm vào liên tục, hai tiểu nhà đầu Lan Nhi và Tiểu Ngọc bấy giờ mới nhận ra Hạ Vân là đang chữa bệnh cho Giang Thành Hạo. Lan Nhi hôm trước đã được dặn dò về sau trong viện sẽ có những việc cần các nàng dốc tâm dốc sức. Dù đại thiếu gia không nói rõ, nàng cũng đã đoán được phần nào. Lần này đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân còn để nàng hỗ trợ, nghĩa là chủ nhân tin tưởng nàng. Lan Nhi trong lòng thầm vui mừng. Xem tình hình này, đại thiếu gia của nàng có lẽ có hy vọng bình phục trở lại rồi. Nghĩ vậy, nàng càng phải cố gắng giúp đỡ hai người họ làm việc mới được. Chỉ là nhìn thiếu gia nhà nàng đau đớn như vậy, Lan Nhi không khỏi có chút lo lắng. Thiếu gia nhà nàng có vì đau đớn quá mà ngất luôn hay không? Nếu chuyện này truyền đến tai lão gia và phu nhân, có khi nào đại thiếu phu nhân sẽ bị quá trách hay không? Tiểu Ngọc đã nghe thiếu gia nhà nàng nói qua, cũng biết thiếu gia chuẩn bị chữa bệnh cho cô gia, dặn nàng trước khi việc thành phải giữ bí mật, hai tiểu nha đầu không ai báo hay, đều ra sức vì chủ nhân của mình. Nửa canh giờ trôi qua, cơn đau cũng nhỏ dần, đến khi Giang Thành Hạo không còn thấy đau đớn nữa, thùng nước từ màu vàng nhạt của thảo dược đã biến thành màu đen ngòm, hôi tanh. Hạ Vân để Giang Thành Hạo tắm lại bằng nước sạch đã chuẩn bị từ trước, rồi mới đỡ hắn lên nhuyễn tháp nghỉ ngơi. Y gọi Giang Trung Giang Nghĩa mang nước đổ đi, lại dặn dò tất cả đều phải giữ bí mật. Nước này phải đổ ở nơi xa nguồn nước và cây cối, tránh làm ảnh hưởng môi trường xung quanh. Nếu có ai hỏi cứ nói là do y thích ngâm mình ở trong bồn là được. Giang Thành Hạo bị bệnh, bình thường khi tắm đều không thể ở trong nước quá lâu, nên cứ để y gánh vác việc này. Đến lúc này, tất cả những người có mặt nơi đây mới hoàn toàn buông lỏng. Đây quả thật, thử thách lòng người à. Giang Thành Hạo nằm trên nhuyễn tháp, cảm thụ thân thể như vừa mới trải qua một hồi sinh tử. Đau đớn qua đi, thân thể của hắn giống như trút bỏ được gánh nặng. Mặc dù hiện tại toàn thân của hắn vẫn đang không ngừng run rẩy. Lúc đầu, khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, hắn cứ như bị tra tấn, cảm giác đó thật khiến người ta khó quên. Giờ qua đi rồi, lại như thoát thai hoán cốt, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Sau khi nghỉ ngơi, cảm giác càng rõ ràng hơn. Chỉ mới ngày đầu tiên, hắn đã cảm nhận được sự thay đổi. Hắn ở trong nước lâu như vậy, thân thể giống như đánh vật. Vậy mà, ngoài run rẩy lúc ban đầu ra, hắn không cảm thấy mệt nhọc gì cả. Thậm chỉ cần nằm nghỉ chốc lát đã có thể trở về phòng ngủ của mình. Trước đây, chỉ cần hắn hơi vận động một chút, hoặc đi thêm vài bước chân, đều y như rằng vài ngày sau, hắn đừng mong có thể xuống giường. Hiệu quả này cũng quá thần kỳ rồi đi. Giang Thành Hạo đâu biết, sở dĩ hắn được như vậy là do mấy ngày qua, Hạ Vân đã dùng đồ trong bách thảo cốc để nấu ăn cho hắn. Trong nước thuốc, Hạ Vân còn bỏ vào rất nhiều dược liệu và cả nước suối nữa. Nếu không phải vậy, e rằng Giang Thành Hạo thật sự phải nằm trên giường ít nhất là cả ngày. Hạ Vân cũng thở phào một hơi, xem ra bước đầu tiên hành y của y đã thành công rồi. Hạ Vân bảo Giang Thành Hạo nghỉ ngơi một lát. Bước đầu tiên như vậy nghĩa là việc điều trị đã có hiệu quả. 3 tháng tiếp theo, cơn đau cũng sẽ giảm dần theo lượng độc tiết ra, sẽ phải tốn rất nhiều sức lực. Giang Thành Hạo gật đầu, cũng bảo Hạ Vân nên đi tắm rửa nghỉ ngơi, y cũng vất vả rồi. Trải qua một hồi bận rộn, toàn thân y cũng ướt đẫm mồ hôi. Đợi y tắm rửa thay y phục xong, nam nhân đã thiếp đi từ lúc nào. Hạ Vân cũng tranh thủ nghỉ ngơi một lát, tối nay y không cần làm cơm. Lúc sáng Giang Mẫu có nói, bữa tối mỗi người một nhà cùng nhau dùng bữa. Thông thường những gia đình khác đều là ăn cơm cùng nhau. Giang gia vì bệnh tình của Giang Thành Hạo mới để hắn ăn cơm trong viện của mình. Nói gì thì nói, Hạ Vân vừa đến cũng nên ăn một bữa cơm cùng với trưởng bối. Là con dâu mới về nhà chồng, việc này vốn nên do Hạ Vân chuẩn bị. Y cũng không có dị nghị gì. Dù sao y mỗi ngày cũng đã nhận trách nhiệm nấu ăn cho Giang Thành Hạo. Một người hay 3-4 người ăn cũng không khác nhau là mấy. Giang Mẫu lại lo lắng y cực nhọc. Dù sao chăm sóc một người bệnh như Giang Thành Hạo đã không dễ dàng, nên bữa ăn này nàng sẽ cho người lo liệu. Hạ Vân càng hiểu ý, cũng không nói thêm gì. Y nghĩ nhân bữa ăn này quan sát một chút sinh hoạt hàng ngày của Giang gia, xem thử kẻ hạ độc kia hiện giờ chỉ bỏ thuốc cho Giang Thành Hạo hay là cả Giang gia, như vậy cũng có thể xác định được việc hạ độc này là một hay nhiều người làm. Thức ăn trên bàn cũng không có gì cầu kỳ. Giang Mở suy nghĩ đến sức khỏe của Giang Thành Hạo nên đều là theo thực đơn trước kia của hắn. Tất cả đều thiên về thanh đạm. Giang Thành Hạo nhìn một bàn thức ăn nhạt nhẽo, suy nghĩ không biết lúc trở về viện của mình có thể ăn thêm một bữa khuya do tiểu phu lang của hắn làm hay không. Cho dù đầu bếp nấu ăn cho đại viện, tay nghề cũng không tệ. Giang Thành Hạo đã nếm được ngon ngọt do Hạ Vân làm, dĩ nhiên sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối. Trên bàn cơm, Giang gia, Hạ Vân lần đầu tiên nhìn thấy đệ đệ của Giang Thành Hạo. Tiểu tử năm nay đã 10 tuổi, vẫn không nói cười gì. Sinh hoạt hàng ngày đều có người chiếu cố. Quan trọng là trong người của nó có tàn dư của chất độc mà Giang Mẫu trúng phải. Đây có lẽ là khi mang thai đã truyền sang cho nó. Thảo nào y cảm thấy độc mà Giang Mẫu trúng là loại độc đoạt mệnh, mà nàng lại có thể sống đến hôm nay. Mới đầu y còn tưởng là do liều lượng không đủ, không nghĩ tới là do đứa trẻ này chia sớt một phần. Đúng là trong cái rủi còn có cái may. Người Giang gia vốn tính thiện lương, mỗi năm đều tích thiện đức, nên trời cao mới chịu cho họ một con đường sống chăng. Hạ Vân cảm thấy có chút mệt tâm, muốn cứu người một nhà này phải mất không ít khí lực à. Đúng là người nắm giữ thiên mệnh như y cũng thật không dễ dàng. Người một nhà ôn tồn ăn một bữa cơm, chỉ là tâm tư của mỗi người mỗi khác. Giang Thành Hậu thì nghĩ đến việc nhà hắn đang gặp phải. Đến lúc đó, hắn nên nói làm sao để không làm cho họ bị kinh sợ. Giang Mẫu thì âm thầm quan sát cử chỉ qua lại của nhi tử và tiểu phu lang của hắn. Thấy Hạ Vân chốc chốc lại gấp thức ăn, múc canh cho hắn. Giang Thành Hậu cũng vui vẻ ăn hết. Trong lòng của nàng như dỡ bỏ xuống được tảng đá lớn. Ba ngày nay, mỗi ngày nàng đều cho hầu cận thân tín đi hỏi thăm tin tức trong viện của nhi tử. Nghe thấy người hầu báo lại tin tốt là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác. Như vậy nàng cũng có thể an tâm rồi. Vui nhất có lẽ là Giang phụ. Phu nhân của ông không còn lo lắng thái quá nữa. Đây là điều mà ông để tâm nhất. Lần này ông phải cảm tạ hảo bạn hữu đã gả đến Giang gia ông một đứa trẻ tốt như vậy. Hôm qua, Giang phụ còn mang một ít trà Hạ Vân tặng, mời vài vị bạn hữu. Ai cũng nhất mực khen ngon. Đương nhiên, chỉ là vài người thân thiết, Giang phụ mới bấm bụng mang ra. Ông luyến tiếc à, sở dĩ ông làm như vậy là vì muốn khoe cho tất cả mọi người biết con dâu mới nhà ông hiếu thuận như thế nào. Đều là phú thương tiền bạc không thiếu, trà của Hạ Vân so với loại trà nhất đẳng bên ngoài chỉ có hơn chứ không kém. Nghe thấy bạn tốt khoe khoang, đám người kia vừa ghen tị vừa hâm mộ. Vài người trong số họ còn hỏi xem trà này Hạ Vân mua ở đâu, họ cũng muốn mua một ít. Giang phổ liền kiêu ngạo nói, trà này con dâu ông từ trên núi mang về, còn là do chính tay y cùng với sư phụ của y làm ra, bên ngoài không có đâu. Một đám lão già đầu đã 40-50 tuổi, không khỏi thất vọng, thật là làm người ta hết cách. Giang phổ thấy thế liền nói, sẽ hỏi Hạ Vân thử xem sao. Giang mẫu nghe thấy lão gia nhà mình làm chuyện không đâu, liền tỏ vẻ không vui. Nó ông chỉ biết khoe khoang, còn làm phiền đến Hạ Vân. Nào làm sao không hiểu, lão gia nhà mình là có bao nhiêu vui vẻ à? Hạ Vân nghe vậy liền cười nói, chỗ sư phụ của con có rất nhiều, lần sau con sẽ viết thư để sư phụ gửi đến nhiều hơn một chút. Trà ngon là phải có người thưởng thức, bằng không cũng sẽ rất lãng phí. Giang mẫu nhiều lần nghe Hạ Vân nhắc đến sư phụ, nhìn không được, hỏi y, lão nhân gia người y thuật có phải rất cao minh hay không? Không biết có thể nhờ ông đi một chuyến đến xem thử bệnh tình của Thành Hảo hay không? Không khí đang vui vẻ, sau câu nói của nàng đột nhiên có chút trầm trọng. Giang Thành Hảo lo lắng, nương quá chấp nhất sẽ làm khó Hạ Vân, dù sao thì bây giờ y cũng đang điều trị cho hắn. Giang phụ có vẻ cũng có cùng suy nghĩ với phu nhân nhà mình. Hạ Vân vẫn đang không biết khi nào hai vị trưởng bối mới hỏi về chuyện này, trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Y để đũa xuống, lễ phép thưa chuyện cùng hai người. Không dám giấu giếm cha nương, sư phụ con tuổi đã cao, cũng đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, từ lâu đã không màng thế sự. Nếu năm đó không phải vì duyên số thầy trò giữa con và sư phụ, chỉ e cả đời này người cũng sẽ không lại xuống núi. Con tuy không giỏi bằng sư phụ, cũng học được từ người chút bản lĩnh. Bệnh tình của Thành Hạo con cũng đã xem qua. Con không dám hứa hẹn điều gì, nhưng con sẽ cố gắng để chăm sóc cho Quỳnh ấy, cha nương cứ an tâm. Gia phụ gia mẫu nghe xong, vừa thất vọng lại cũng vừa vui mừng. Vì ít ra, Hạ Vân cũng có lòng chăm sóc cho nhi tử của hai người. Còn chuyện Hạ Vân có thể trị khỏi bệnh của Giang Thành Hạo hay không, hai người họ không quá hy vọng. Bỏ qua chuyện không vui, người một nhà vui vẻ ăn một bữa cơm. Giang phụ Giang mẫu còn kể rất nhiều chuyện khi còn bé của Giang Thành Hạo. Hạ Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Y lúc này bỗng nhớ đến cha nương của mình. Khi họ còn sống, lúc nào cũng lo lắng cho y. Có ăn no mặc ấm hay không? Cha còn lén mang kẹo đường về cho y, dặn y không được đi đường để đường muội biết. Trên thế gian này, thứ tình cảm thiêng liêng nhất chính là tình thương của phụ mẫu. Đáng tiếc, không phải tất cả cha mẹ trên đời đều giống nhau. Cũng có những trường hợp ngoại lệ như Lý Lão Hán hoặc như hai vị lão thái của Giang gia. Trên bàn cơm này, người duy nhất không hề có phiền muộn gì là tiểu tử Thành An kia. Hạ Vân thầm quan sát cả bữa cơm, đứa nhỏ này không có quá nhiều biểu tình, nhũ mẫu đút cái gì thì nó ăn cái đó, hoàn toàn không có chống cự, ngẫu nhiên cũng chỉ nhíu mày một cái rồi thôi. Hạ Vân giờ có suy nghĩ, đôi lúc giống như đứa nhỏ này lại là chuyện tốt đó chứ. Không cần mệt mỏi, không có hỉ nộ ái ố, cứ vô tư sống trong thế giới riêng của mình. Đứa nhỏ này thân thể cũng không quá tốt, Giang gia có lẽ mất không ít công sức mới nuôi dưỡng được tiểu nhi tử đến bây giờ. Cũng nhờ bữa cơm này, Hạ Vân cũng nhìn được thức ăn của chủ viện hoàn toàn bình thường, kể cả thuốc bổ của Giang mẫu cũng không có dấu hiệu bị bỏ thuốc. Như vậy xem ra hung thủ chỉ nhằm vào mối Giang Thành Hậu, hoặc hung thủ không chỉ có một người. Buổi tối trở về tiểu viện, Hạ Vân có chút khó ngủ, hình ảnh của Giang Thành An cứ quanh quẩn trong đầu của y. Đứa nhỏ này ngoài bị dư độc ra, trong người nó còn đang bị một chướng ngại nào đó ngăn cản nó với thế giới bên ngoài. Loại bỏ chất độc của nó không khó, nhưng thức tỉnh linh hồn đang bị giam cầm của nó thì không dễ. Chuyện giải độc cho Giang Thành Hậu cũng không thể cứ lén lút mãi được, sớm muộn gì cũng có người nghi ngờ. Đây cũng là lý do vì sao lúc ăn cơm, Hạ Vân nói đến việc đã xem qua bệnh của Giang Thành Hậu. Như vậy cho dù sau này lỡ như có bị phát hiện, cũng sẽ không gây ra tiếng động quá lớn. Nhưng như vậy cũng không phải cách tốt nhất. Lỡ như trong phủ thật sự có người hài lòng, đến lúc đó sẽ khó mà tra xét. Gia mẫu mỗi ngày đều cho người đến hỏi han, như vậy càng lâu sẽ càng dễ lộ sơ hở. Nhất định phải tìm được một biện pháp nào đó mới được. Nếu có thể đưa hắn đến Bách Thảo Cốc thì tốt biết mấy. Chật! Nếu vậy thì giải độc cho hắn càng đơn giản hơn rồi, đâu cần y phải đau đầu nhức óc như vậy chứ. Hạ Vân hết than vắng rồi lại thở dài, đến nỗi Giang Thành Hậu cũng không thể nào ngủ nổi. Ngươi làm sao vậy? Cứ lăn qua lăn lại làm ta cũng không dám ngủ à? Có phải vì chuyện nương hỏi người lúc nãy làm ngươi khó chịu hay không? Hạ Vân buồn bực ngồi dậy, dựa lưng vào gối đầu. Ta cảm thấy cứ lén lút giải độc cho ngươi cũng không phải cách. Tường nào mà không lọt gió, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị người có tâm sinh nghi. Giang Thành Hậu cũng hiểu, động tĩnh của hai người lớn như vậy, làm sao qua mắt được tất cả mọi người. Hắn không rõ trong phủ hiện tại có tai mắt của kẻ thù hay không. Làm việc gì cũng phải cẩn thận, vẫn chỉ e, giấy không gói được lửa. Vậy, người định thế nào? Giang Thành Hạo hỏi, ta mà biết phải làm thế nào thì đâu có phiền muộn. Hạ Vân buồn bực đáp, hai người lâm vào trầm mặc. Lát sau Hạ Vân lại nói, nếu có một nơi yên tĩnh một chút, ta không bị ai chú ý thì tốt rồi. Ta còn muốn chữa bệnh cho đệ đệ của người. Giang Thành Hạo sửng sốt, người nói là Thành An sao? Hạ Vân hừ lý thắng một cái, ngươi còn để nào khác sao? An Nhi bị bệnh gì? Không lẽ nó cũng bị hạ độc? Nó từ nhỏ đã ngu ngơ không bình thường, chẳng lẽ bọn chúng còn muốn hại luôn cả nó? Giang Thành Hạo quá kích động, làm Hạ Vân sợ hết cả hồn. Ngươi bình tĩnh một chút, ta còn chưa nói xong mà. Đúng là An Nhi trúng độc thật, nhưng không phải bị người hạ độc, mà là trong lúc đệ ấy ở trong bụng của nương. Người đã vô tình truyền chất độc sang đệ ấy. Ý của ngươi là nương bị hạ độc lúc mang thai An Nhi? Ừ. Ta chưa nói với ngươi, nếu ta phát hiện nương bị trúng độc, ta đã có nghi ngờ. Chất độc mà nương trúng là kịch độc đoạt mạng. Người bình thường trúng loại độc này không quá 3 tháng, thì thần không biết quỷ không hay, tim ngừng đập mà chết. Thoạt đầu ta cho rằng liều lượng độc nương uống không cao, mới không làm người mất mạng. Hôm nay khi nhìn thấy An Nhi, ta mới biết đứa nhỏ này vô tình đã cứu nương một mạng. Xem ra thời gian trúng độc của nương và ngươi cũng không xê dịch quá nhiều đâu. Nhưng có một điều ta có thể khẳng định, hung thủ trong việc này không chỉ có một người. Giang Thành Hậu cũng đang định hỏi y chuyện này. Hắn cũng nghi ngờ chuyện này không phải do cùng một người gây ra. Theo ý của ngươi, vì An Nhi chia sớt một phần chất độc, nên nương mới có thể giữ được tính mạng, mà An Nhi cũng vì vậy mà mang bệnh sao? Hạ Vân lắc đầu, An Nhi trúng độc không sai, chỉ là bệnh của nó không chỉ bởi vì trúng độc. Ta đã từng đọc qua một quyển y thư, đứa trẻ trong lúc mang thai mà tâm trạng của người mẹ u uất, lo âu sẽ làm cho đứa trẻ được sinh ra tâm tính trầm lặng, ít nói ít cười, nghiêm trọng hơn sẽ như đệ đệ của người. Không phải lúc nương mang thai An Nhi cũng là lúc người phát bệnh hay sao? Có thể là do lúc ấy nên đã trúng độc rồi, cộng thêm lo lắng chuyện của người nên mới ảnh hưởng đến đệ ấy. Vậy có cách nào chữa trị hay không? Giang Thành Hạo gấp gáp hỏi. Hạ Vân tiếp tục lắc đầu. Tạm thời ta chưa có cách. Trước tiên ta nghĩ vẫn nên giải độc cho đệ ấy trước, để ta nghiên cứu lại y thư xem có cách nào hay không. Ngươi cũng đừng lo lắng quá, sức khỏe của ngươi vẫn còn rất yếu. vẫn đừng nên lo nghĩ nhiều. Tuy ta không dám chắc, nhưng ta hứa sẽ tìm mọi cách để chữa trị cho An Nhi. Giang Thành Hậu biết mình quá nóng vội, cô biết hắn đang làm khó Hạ Vân. Phải biết rằng để giải độc cho cả nhà hắn, y đã tốn không ít tâm tư, hắn không thể không biết xấu hổ mà khiến y khó xử được. Tiểu Vân, ta xin lỗi, cũng đa tạ ngươi. Hạ Vân lắc đầu, đỡ hắn nằm xuống giường. Được rồi, ta không trách ngươi, ta hiểu được tâm trạng của ngươi. Đến ta, khi biết được chuyện của Giang gia cũng đã khiếp sợ một hồi, nói chi là ngươi. Ngươi an tâm, nếu chúng ta đã có duyên trở thành người một nhà, ta nhất định sẽ dốc hết tâm sức chữa trị cho các ngươi. Hai, ai bảo ông trời bắt ta làm người một nhà với các ngươi làm chi? Nếu ông trời đã bắt ta gánh vác trách nhiệm này, thì ta cũng sẽ vui lòng chấp nhận à. Hạ Vân nửa thật nửa đùa để dời lực chú ý của Giang Thành Hậu. Hắn cũng chỉ là nạn nhân mà thôi, cần gì phải gánh trách nhiệm về mình chứ. Giang Thành Hạo là thật tâm cảm kích Hạ Vân. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà tâm tình của hắn đã lên xuống không biết bao lần. Từng chuyện, đều khiến hắn kinh tâm động phách. Giang Thành Hạo cảm thấy tâm tư rối bời. Cũng may Hạ Vân là người điềm tĩnh, luôn ở bên cạnh kiên nhẫn nói chuyện với hắn. Nếu không Giang Thành Hạo thật không biết bản thân đã làm ra chuyện gì rồi. Lại nói nếu không có Hạ Vân, Giang gia hắn nghe rằng phải thác oan thác ức cũng không hay. Tóm lại Hạ Vân chính là cứu tinh của Giang gia hắn. Có một điều Hạ Vân vẫn chưa nói cho Giang Thành Hạo biết. Mặc dù mẫu tử hai người trúng phải hai loại độc khác nhau, càng có thể là do hai người khác nhau gây ra. Nhưng có một điều, chắc chắn là hai loại độc này là do cùng một người chế ra. Có thể thần không biết quỷ không hay độc chết người. Làm sao loại độc này không phải chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Càng đừng nói cách chế tạo ra hai loại độc này tương tự lẫn nhau. Hạ Vân càng lúc càng muốn biết cao thủ chế độc này là ai. Mỗi lần giải độc đối với Giang Thành Hạo mà nói là vừa thống khổ vừa sung sướng. Hắn có thể cảm nhận từng ngày sự thay đổi của bản thân. Mới hơn một tuần mà hắn đã có thể cảm nhận được bước đi của mình nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Trước đây mỗi khi ra ngoài, hắn đều cần có người giúp đỡ. Mới mấy ngày đã có thể tự mình đi đường. Giang Thành Hạo cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Hắn định vài ngày nữa sẽ mang Hạ Vân đến cửa hàng của Giang gia một chuyến. Việc giải độc vẫn luôn được lén lút tiến hành. Dù đã rất cẩn thận, nhưng như Hạ Vân dự đoán, đám hạ nhân trong viện bắt đầu có những lời ra tiếng vào. Thính lực của y tốt, nên những gì bọn họ nói y đều nghe rõ mồn một. Thuốc mới của Giang Thành Hạo đã được mang đến. Trong thuốc vẫn như cũ, trộn lẫn một lượng độc rất nhỏ. Giang Nghĩa luôn theo dõi chuông quản gia, không phát hiện ra điều gì bất thường. Thuốc được Sơn Dược Đường đóng gói sẵn sàng. Chuông quản gia sau khi nhận thuốc liền gấp rút trở về. Dọc đường không ghé bất cứ đâu, cũng không có động vào thuốc. Thuốc được mang về không qua tay thêm bất cứ ai. Hạ Vân đã được Giang Trung báo trước, nên vợ như vô tình gặp được chung quán già, cũng vừa lúc mang thuốc trở lại. Hạ Vân và Giang Thành Hạo đều có chút không thông. Người trong phủ đều không động qua thuốc. Chung quán già cũng không phải kẻ tình nghi, khẳng định độc này được bỏ vào trong khi hút thuốc. Giang Thành Hạo lại không nghĩ ra, Giang gia hắn không có xung đột gì với Sơn Dược Đường. Lão bán Sơn Dược Đường cũng là một người thiện tâm, thường xuyên khám bệnh miễn phí cho người nghèo. Mấy năm qua còn vì bệnh tình của hắn mà hỗ trợ tìm giúp không ít danh y. Vị đại phu ở Thương Châu kia cũng là do ông ta tìm giúp, như vậy khẳng định người chủ mưu sa màn không thể là ông ta được. Lại nói người làm đại phu không phải đều là tâm tính thiện lương hay sao? Đến cả Hạ Vân lần đầu gặp hắn, liền vì y đức của mình mà không ngại thị phi, nguy hiểm, nói với hắn biết, chuyện lớn như vậy, thì một Sơn Dược Đường vang danh châu quận, làm sao lại có thể làm ra loại chuyện này được. Hạ Vân nghĩ nghĩ liền nói, người khoan nóng vội đã, tuy rằng hiện giờ chứng cứ đang hướng về phía Sơn Dược Đường, nhưng cũng không thể khẳng định là do Sơn Dược Đường làm. Chúng ta không tiện ra mặt lúc này, vậy người hãy viết thư cho ngoại công, nhờ người lần theo manh mối này tiếp tục điều tra. Hiện giờ cho dù manh mối nhỏ chúng ta cũng không thể bỏ qua. Chúng ta sẽ không an uổng cho người tốt, cũng không thể tha cho kẻ xấu được. Giang Thành Hạo cũng có cùng suy nghĩ này. Hắn lập tức viết một phong thư kể rõ đầu đuôi, xin ngoại công cùng hai vị cứu cứu trợ giúp điều tra ngọn nguồn. Hắn còn tha thiết xin ngoại công giữ bí mật, ít nhất là sau khi hắn giải độc xong. Hắn sẽ lựa lời nói cùng cha nương. Đến chừng đó, hắn sẽ đưa cả nhà đến Đào Gia thăm viếng cùng giải thích với người. Giang Trung nhận thư xong liền lập tức lên đường. giờ chỉ còn chờ tin tức của ngoại công nữa thôi. Không khí trong phòng nhất thời trầm mặc. Tiểu Ngọc từ ngoài chạy vào, đang định gọi thiếu gia cũng chợt khựng lại. Hạ Vân thấy nàng lấp ló bên ngoài liền gọi, "Tiểu Ngọc, mới có chuyện gì sao không vào, đứng ngoài đó làm gì?" Tiểu nha đầu lúc này mới rón ra rón rén đi vào. "Bẩm thiếu gia, cô gia, có Lưu trưởng quỹ và Hà trưởng quỹ đến tìm ạ." Giang Thành Hảo kinh ngạc hỏi, "Lưu trưởng quỹ, Hà trưởng quỹ là ai?" Hạ Vân ra hiệu cho Tiểu Ngọc mời người vào, sao lại quay sang nói với hắn. Hai người họ là trưởng quỹ của tiệm gạo và tiệm đồ khô của Hạ gia trước đây. Lúc ta thành thân, nương ta đã chuyển hai cửa tiệm này làm của hồi môn cho ta. Hôm nay vừa qua đầu tháng, chắc là họ đến báo cáo thu chi. Mấy hôm nay bận rộn, ta quên mất chưa nói với người. Giang Thành Hảo khoát tay, chuyện này ngươi không cần nói với ta làm gì. Của hồi môn của ngươi, dĩ nhiên phải do ngươi làm chủ. Hạ Vân cười nói, dù sao, ta bây giờ trên danh nghĩa chính là phu lang của ngươi. Có những chuyện cũng nên cùng ngươi nói một tiếng, như vậy là tôn trọng lẫn nhau không phải sao? Giang Thành Hạo nghe vậy cũng không nói gì nữa, nội tâm là cảm thấy rất vui khi Hạ Vân chia sẻ mọi thứ với mình. Hai vị trưởng quỹ rất nhanh đã tới, Hạ Vân để Tiểu Ngọc chăm trà. Hai vị trưởng quỹ đầu tiên là Vấn An Hạ Vân cùng Giang Thành Hạo. Hạ Vân đã từng gặp hai người hồi đầu năm, khi các trưởng quỹ tề tự với Hạ gia, chỉ là y không ngờ Hạ Mẫu lại đem hai cửa hàng này làm của hồi môn cho y. Có hai người này ở đây, thân phận của y sẽ không bị nghi ngờ nữa. Lưu trưởng quỹ đem sổ sách đưa cho Hạ Vân xem, cũng giải thích tỉ mỉ từng mục một. Hạ Vân hướng hai người bày tỏ sự tin tưởng, dặn họ về sau mỗi 3 tháng mang sổ sách đến một lần là được. Hai người vui vẻ đáp ứng. Hạ trưởng quỹ cũng thuận tiện nói đến ba cửa hàng còn lại của Hạ Vân. Lần trước Hạ Vân có ý cho thuê cửa hàng, báo Tiểu Ngọc đi một chuyến, sau mới biết được hai trong số 5 cửa tiệm của Hạ Vân là của Hạ gia đang kinh doanh, ba cửa hiệu còn lại thì để trống. Hạ trưởng quỹ liền thay thế Hạ Vân tìm người cho thuê. Đến nay cũng đã có tin tức nên nhân dịp này thưa lại cùng Hạ Vân. Cửa tiệm của y nằm trên con phố sầm uất nhất nhì huyện Phụng Dương, ba cửa tiệm là liền kề nhau. Hạ trưởng quỹ ra giá mỗi căn 200 lượng một năm, tổng cộng là 600 lượng. Lần này đến, ngoài đem lợi tức của tiệm gạo và tiệm đồ khô, cũng mang luôn tiền cho thuê ba cửa tiệm kia đến. Đợi đến lúc hai người rời đi, trên bàn trà có thêm gần 800 lượng. Hạ Vân cảm thấy quá khó tin, chưa kể thu nhập của Điền Trang các nơi. Mới đó mà y đã cầm trong tay một số tiền lớn như vậy rồi. Hạ Vân nhìn sang Giang Thành Hậu nãy giờ không nói lời nào, hỏi, này, ta nhớ lúc trước, cha ta có nói Giang gia thường xuyên phát dẫn cho người nghèo có phải không? Giang Thành Hảo gật đầu. Mỗi tháng cha nương ta đều sẽ trích một phần lợi nhuận của các cửa hàng để giúp đỡ bá tánh các nơi. Làm sao vậy? Hạ Vân chỉ số bạc trên bàn. Ta cũng góp một phần có được không? Giờ ta ở đây không cần lo lắng chuyện ăn mặc chi tiêu gì cả. Tiền này để cũng chẳng làm gì. Phần cho những người cần nó thì hơn. Giang Thành Hảo không ngờ y còn nhỏ tuổi mà lại có tấm lòng bác ái như thế. Nếu người đã quyết định như vậy, ta sẽ giúp người nói với cha xem sao. Vừa hay, 3 ngày nữa, chính là ngày phát dẫn đã định hàng tháng. Ta đã định sẽ đưa người cùng đi. Hạ Vân vui vẻ nói, vậy thì hay quá, đa tạ người. Giang Thành Hào bật cười, làm gì có ai làm chuyện tốt mà còn đi đa tạ người khác chứ. Có điều, khi Hạ Vân nhắc đến cửa tiệm Điền Trang, Giang Thành Hào trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Đợi 3 ngày sau phát triển trở lại, hắn sẽ thử tìm cha nương thương lượng xem sao. Hết chương 10.